Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, gậy ông đập lưng ông. Vương Vi lo lắng vẫn có một đạo lý của nó, Mao Diễm Quân xác thực vẫn rất tâm thần bất định, bảo trì độ cao cảnh giác. Đương nhiên, nàng cảnh giác cũng không phải sợ hãi cảnh sát tìm đến nàng. Cứ việc nàng là Triển Vũ tình nhân, nhưng Triển Vũ đội bên trong những sự tình kia, nàng rất ít tham dự qua, trên cơ bản không có làm qua cái gì chuyện xấu, nhiều nhất xem như cái cảm kích người, ngay phạm tội hiềm nghi mọi người không tính là, Mao Diễm Quân cũng không phải là mù chữ, nàng hiểu pháp, tại đây hoàn cảnh lạ lẫm ở phía trong, Mao Diễm Quân chính thức khẩn trương chính là hồng tử bản thân. Người này, nhìn về phía trên tựu không phải là cái gì lương thiện hạng người. Hơn phân nửa là cái loại này người xấu. Mao Diễm Quân sợ hãi người xấu. Lại nói tiếp cũng trách. Nàng đi theo, rõ ràng là Tân Thịnh huyện nhất đẳng người xấu. Thủ hạ lưu manh, du côn vô lại mười mấy. Mao Diễm Quân một điểm không sợ hãi. Đến nơi này, lại sợ hãi một cái tiểu cá tử nam nhân. Ước chừng là đã không có dựa vào duyên cớ. Tuy nhiên Triển Vũ nói với nàng, người này rất đáng tin cậy, là tuyệt đối tin được bằng hữu. Mao Diễm Quân vẫn có chút không lớn yên tâm. Theo hồng tử trong mắt, Mao Diễm Quân thấy được vẻ tham lam, sắc đẹp trước mặt, bất luận cái gì bằng hữu hữu nghị đều dựa vào không ngừng. Cho nên từ hồng tử vừa vào cửa, Mao Diễm Quân tựu vánh tai đang nghe lấy bên ngoài phòng khách động tĩnh. Về phần hồng tử vì cái gì đi ra ngoài lâu như vậy mới vừa về. Ngược lại bị Mao Diễm Quân không để ý đến. Mua ăn khuya luôn một chút thời gian a. Mao Diễm Quân thật không có đặc biệt chú ý điểm này. May mắn hồng tử một mực không có gì dị động. Trong phòng khách bẹp bẹp mà ăn xong rồi ăn khuya. Đập vào ở một cái. Tại cửa phòng của nàng bên ngoài vời đến một tiếng, tự phối hợp đi ngủ. Đêm nay thượng, Mao Diễm Quân đều không như thế nào chợp mắt. Chỉ có tại sáng sớm thời gian, thật sự gánh không được rồi. Mới mơ hồ một hồi, nhưng như trước bảo trì rất cao cảnh giác. Có cái gió thổi cỏ lay có thể đem nàng bừng tỉnh. Hồng tử nhưng lại đâu vào đấy. Buổi sáng bắt đầu đứng dậy. Đi ra ngoài ăn được bữa sáng, lại cho Mao Diễm Quân dẫn theo bữa sáng trở về. Mao Diễm Quân còn không có chú ý tới. Lần này hắn đi ra ngoài ăn điểm tâm thời gian lại hơi dài. Chị dâu, rời giường, chúng ta ăn xong bữa sáng tựu xuất phát đi Bạch Thủy. Vũ ca nên vậy ở bên kia chờ ngươi. Hồng tử tại Mao Diễm Quân phòng bên ngoài nói ra. Tốt, ta lập tức đi ra. Mao Diễm Quân kỳ thật cũng sớm đã cách ăn mặc chỉnh tề. Tối hôm qua thượng nàng căn bản chính là cùng quần áo mà nằm. Không có cởi qua quần áo, cho nên rất nhanh liền đi ra cửa, rửa mặt qua đi, đảo là không có khách khí. Đại khẩu ăn xong rồi hồng tử cho nàng mua về đến bữa sáng. Dù sao ngày hôm qua không sai biệt lắm nhịn một buổi tối. Nàng cũng quả thật có điểm đói bụng. Đối với cái này, hồng tử rất hài lòng. Xem ra chính mình hành động không tệ. Nữ nhân này chút nào đều không có khởi cái gì lòng nghi ngờ. Thông qua đêm qua cùng ba gã cảnh sát một phen nói chuyện, hồng tử tâm lý chuyển biến đắc thập phần triệt để. Do lúc trước đối với Triển Vũ cảm kích biến thành triệt để thống hận, quyết định muốn lấy công chuộc tội, hiệp trợ cảnh sát đem Triển Vũ bắt lấy quy án. Người này, vậy mà muốn dùng chút ít ơn huệ nhỏ dụ dỗ chính mình giúp hắn bán mạng. Mơ tưởng, Hồng ca là dễ dàng như vậy bị lừa người sao? Ước chừng tại 9 giờ rưỡi khoảng chừng gì đó, Hồng tử cùng Mao Diễm Quân đi ra ngoài, leo lên Lam điều xe, chạy nhanh ra đất đèn nhà máy khu ký túc xá, đi bằng hữu mở sửa xe điếm. Đem Lam Điểu đứng ở sửa xe trong tiệm, đem bằng hữu 6 thành mới Santana mở đi ra. Hai người lần nữa leo lên Santana, Hướng Thành ở bên ngoài chạy tới. Quá trình này ở bên trong, Mao Diễm Quân không có phát biểu ý kiến gì. Đây là đã sớm đã nói, miễn cho làm cho người chú mục. Dù sao nàng đi nước ngoài về sau, năm gần đây trong cơ bản khả năng không lớn rồi trở về. Cái này Đài Lam điều xe, coi như là tiền thù lao, đưa cho Hồng Tử, phải nói Triển Vũ có lẽ hay là hạ đủ tiền vốn. Cứ như vậy Hồng Tử còn phản bội hắn, cái kia có lẽ hay là người sao? Triển Vũ đối với sắp xếp của mình, tin tưởng 10 phần, nếu như không có Vương Vi chặn ngang một gạch tử tiến đến. Hắn cái này an bài trên cơ bản nên vậy xem như rất thành công. Tào Thừa mở Santana cùng khác một đội người, như trước không nhanh không chậm theo sát ở phía sau bên cạnh. Bất quá ngày hôm qua Toyota xe đã muốn đổi thành nửa mới không cũ Polonaise. Santana cũng làm đơn giản xử lý, ví dụ như thay đổi, thay thế giấy phép, xe trước mặt cũng thoảng qua làm chút ít loại nhỏ thay đổi. Cứ việc Mao Diễm Quân cũng không có phản điều tra kinh nghiệm, cũng khả năng không lớn nhận ra bọn hắn đến, nhưng diễn trò làm nguyên bộ, có lẽ hay là cẩn thận chút ít thì tốt hơn. Vương Vi nhưng không muốn bởi vì chính mình một cái nho nhỏ sơ sẩy, khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, giáo huấn như vậy không tải số ít. Trừ lần đó ra, Lão Quảng cũng lên xe, cùng một chỗ chấp hành lần này nhiệm vụ. Đương nhiên, Hồng Tử nhiều lần khả năng không lớn, hắn còn không có làm tốt chạy đến An Sóng Quốc đi mai danh ẩn tích qua cả đời chuẩn bị. Hắn tại biên thành có thân thích bằng hữu, trước mắt cũng không có phạm phải cái gì cần phải chạy trốn xuất ngoại đại sự. Tại sao phải xa xứ? Thực cho rằng tại một cái ngôn ngữ không thông, đưa mắt không quen lạ lẫm địa phương qua cả đời thật là chuyện đùa. Chỉ cần hắn đang còn muốn biên thành sống được, tựu khả năng không lớn cùng Tây Thành cảnh sát đối nghịch. Huống chi Lão Quảng cùng hắn cũng xác thực còn có chút giao tình tại. Làm cho là như thế, Vương Vi còn là để phân phó hắn, đường cũ phản hồi, Tân Thịnh huyện. Chiếu Hồng Tử lúc trước kế hoạch, là ý định phía Tây một đầu đường nhỏ, tình hình giao thông không tốt, nhưng tương đối che giấu chút ít, không lớn dễ dàng khiến cho cảnh sát chú ý. Vương Vi sau khi biết, lại để cho hắn đem kế hoạch sửa lại, có lẽ hay là đi đại lộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đường lớn dòng xe cộ số lượng nhiều, hai người bọn họ đài xe đi theo phía sau không thấy được. Tự nhiên cũng không dễ dàng bị Mao Diễm Quân phát giác khác thường. Nếu đi đường nhỏ, bên kia dòng xe cộ lượng vốn tựu nhỏ, hai bệ xe con một mực chăm chú đi theo ở phía sau. Mao Diễm Quân không nữa phản điều tra kinh nghiệm, chỉ sợ cũng sẽ phát giác không đúng đến. Hồng Tử tự nhiên là phụng mệnh duy cần, không dám hơi có làm trái. Hết thảy thuận lợi, xe lần nữa trải qua Tân Thịnh huyện, đã là hơn 12 điểm. Hồng Tử tại vùng ngoại thành một nhà tiểu cơm cửa điếm dừng lại, ý định chịu chút cơm trưa lại đi. Kết quả Mao Diễm Quân cự tuyệt xuống xe. Mao Diễm Quân nói nàng không đói bụng, không muốn ăn, lại để cho Hồng Tử chính mình đi ăn. Mao Diễm Quân không phải không đói, nàng là thật không dám đi loại này ven đường tiểu tiệm cơm ăn cơm. Cái kia vệ sinh điều kiện, thật sự làm cho người ta quá không dám khen. Không ăn sẽ không ăn, Hồng Tử cũng không miễn cưỡng, một mình một người đi trong tiệm chọn hai chút thức ăn một cái súp, một chai bia, thoải mái nhàn nhã mà ăn uống bắt đầu đứng dậy. Dù sao hiện tại lại không có cảnh sát giao thông tra rượu giá, không sợ, lời nói thật nói, cái này hơn 2 giờ một đường đồng hành xuống, thiếu chút nữa đem Hồng Tử nín hỏng. Bên người nữ nhân này quả thực tượng cái tượng điêu khắc gỗ đồng dạng, từ đầu đến cuối một câu không nói, chính mình không chủ động mở miệng, nàng là tuyệt đối sẽ không cổ họng thượng một tiếng, khiến cho Hồng Tử tương đương xấu hổ. Vừa vặn thừa cơ hội này thấu khẩu khí, nếu không, buổi chiều còn phải 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình. Như thế nào luộc? Một cái khía cạnh khác, Hồng Tử cũng là cho Vương Vi bọn họ tranh thủ một điểm thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, vì để tránh cho khiến cho Mao Diễm Quân hoài nghi, Vương đại đội bọn họ là không biết xuống xe đi ăn cơm. Đem chiếc xe đứng ở một cái góc rẽ, đại muội muội xuống dưới mua điểm đồ hộp. Bánh đang làm gì lên xe đảm đương cơm chưa? Thập niên 90, công tác bán lẻ xa không kịp đời sau như vậy phát đạt. Loại huyền thành này vùng ngoại thành tiểu tiêu thụ dùm điếm. Khả năng không lớn có nước khoáng nhào bột mì bao bán. Bánh bích quy đồ hộp là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Về phần nước, trước khi lên đường tại biên thành đã muốn dẫn đủ rồi. Ngược lại không cần lo lắng. Hai bệ xe 6 người, tự trốn trong xe gặm bánh bích quy ăn đồ hộp. Nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng tiểu cơm cửa điếm nửa mới không cựu Santana. Có lẽ có người biết nói, đã Hồng Tử đã muốn làm phản. Cái kia còn có tất nhiên nếu như vậy toàn bộ hành trình theo dõi sao? Trực tiếp đuổi tới Bạch Thủy Trấn đi. Tìm được rắn nước, đem hắn bắt lại. Thẩm vấn ra triển vũ phương thức liên lạc cùng tung tích. Chẳng phải là gọn gàng. Nếu không được cũng có thể trước tiến đến Bạch Thủy Trấn chờ. Làm gì toàn bộ hành trình theo dõi khổ cực như vậy? Loại người này xem xét tự rõ ràng cho thấy không có hình trinh kinh nghiệm. Ở trong quá trình này, Vương Vi một điểm không dám khinh thường, nên theo dõi còn phải toàn bộ hành trình theo dõi. Nếu không nghe lời, vạn trên đường đi ra chút ngoài ý muốn, ngươi cũng không biết. Về phần Bạch Thủy Trấn bên kia, khẳng định cũng đã sớm phái người đi qua. Hồng Phong Tiếu Thế Cao bọn hắn tọa trấn Tân Thịnh huyện thành. Chẳng lẽ là ở đằng kia náo lấy hảo ngoạn? Hồng Tử bữa này đồ ăn Trung Quốc, không sai biệt lắm ăn được một giờ, mới rốt cục cơm nước no nê, đập vào ở một cái về tới trên xe. Bất quá Hồng Tử coi như là có lương tâm, cho khô ngồi xe trong một giờ. Nhàm chán tới cực điểm Mao Diễm Quân cũng mua bánh bích quy cùng đồ hộp. Về phần Mao Diễm Quân có ăn hay không, thì phải là nàng chuyện của mình. Cứ việc Hồng Tử hôm nay rất thống hận Triển Vũ, nhưng đối với Triển Vũ nữ nhân, thật cũng không là đặc biệt thống hận. Ba đài xe trước sau rời đi thị trấn vùng ngoại thành, hướng tây nam phương hướng chạy tới. Qua thị trấn về sau, tỉnh đạo tuyến đang tại sửa chữa lại, tình hình giao thông không tốt, khó coi, hành xử chậm chạp. Theo thị trấn đến biên cảnh Bạch Thủy Trấn, vài chục cây em đường, phòng chừng ít nhất phải chạy đến 3 giờ đã ngoài. Cũng may tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Chừng 3 giờ chiều, Vương Vi lại nhận được Trương Phương điện thoại. Lão đại, tin tức tốt, điện thoại bên kia. Trương Phương rất hưng phấn. Như thế nào, có đại thu hoạch rồi? Vương Vi cười hỏi. Trên cơ bản cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a, gậy ông đập lưng ông hành động đại hoạch toàn thắng. Bắt 3-40 cái. Tất cả đều là Triển Vũ đội thành viên nòng cốt. Trương Phương cười ha hả nói. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông hành động, danh như ý nghĩa, chính là xếp đặt thiết kế đem Triển Vũ đội thành viên nòng cốt tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Một mẻ hốt gọn, nghiêm khắc mà nói, cái này hành động nên vậy mệnh danh là trong hũ bắt con ba ba. Bất quá Tiếu Thế Cao Tiếu Bí Thư nhất định phải vẻ nho nhã mà đem mệnh danh là gậy ông đập lưng ông. Mọi người tự nhiên cũng không còn ý kiến. Tối hôm qua Thượng Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi thông điện thoại thời điểm, cùng với hắn đàm đến kế hoạch này. Tại bắt được xong Triển Vũ phái tới giết Tiết Quan Quân hai cái ngựa chết về sau, cân nhắc đến Triển Vũ bản người đã che giấu bỏ chạy, mà đại đa số đội thành viên vẫn chưa hay biết gì, biểu hiện ra tập đoàn công ty vẫn còn cứ theo lẽ thường vận tác hiện thực tình huống. Hành động bộ chỉ huy quyết định mượn Triển Vũ cùng Triển Thị tập đoàn công ty danh nghĩa, triệu tập Triển Vũ đội chủ yếu thành viên nòng cốt đến Triển Thị tập đoàn công ty họp. Căn cứ tư liệu biểu hiện, chuyện như vậy, Triển Vũ trước kia cũng đã làm. Thông qua như vậy họp, nghe nói có thể tăng tiến cảm tình, gia tăng lực ngưng tụ. Triển Vũ thật đúng là đem cái này lưu manh ác thế lực đội coi như một nhà công ty lớn đến kinh doanh. Đương nhiên, mỗi lần họp khẳng định đều muốn cho đại gia hỏa một ít thực tế chỗ tốt. Giống nhau đều muốn phát cái tiền lì xì, tái phát điểm những vật khác, khiến cho cùng đời sau siêu thị gấp rút tiêu đồng dạng. Nhưng không thể phủ nhận, như vậy họp, đối với đội thành viên có lẽ hay là rất có lực hấp dẫn. Dù sao có tiền lĩnh, có tiền lương cầm, ai không vui a hát. Về phần như thế nào lấy trộm Triển Vũ danh nghĩa, điểm này hành động bộ chỉ huy tự nhiên có thích đáng an bài. Vương Vi không cần quan tâm, vô luận Hồng Phong, Ngụy Minh Huy, Triệu Tử Bình có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều, kinh nghiệm chi phong phú, cũng không tại hắn phía dưới. Vô số sự thật chứng minh, thường thường đơn giản nhất kế hoạch có thể thu đến tốt nhất hiệu quả. Bất quá đều là chút ít đất du côn lưu manh, đầu đường lưu manh mà thôi, có thể cao bao nhiêu chỉ số thông minh, không cần làm quá nhiều cong cong quấn. Bởi vậy, lần này kế hoạch cũng đồng dạng đại lấy được thành công. Trương Phương tâm hoa nổ phóng, trước tiên gọi điện thoại hướng lão đại báo tiệp. Tốt nha, hiện tại trên cơ bản tiết lương đội cùng Triển Vũ đội đều bị quét qua quét sạch. Chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành đắc không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái tiểu đội, tự toàn bộ giao cho viên chi đội. Hắc hắc, chúng ta đại khẩu ăn thịt, cũng phải thừa khẩu giúp cho viên bí thư nếm thử. Vương Vi tâm tình thật tốt, nhịn không được trêu chọc nói. Cũng không phải là sao. Trước kia còn tưởng rằng ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể làm hết tiết lương đội. Không nghĩ tới nhanh như vậy, một tháng không đến, tiết lương cùng Triển Vũ hai cái đội đều bị quét qua hết. Trương Phương cũng vui vẻ ra mặt, lần này đất khách điều tra và giải quyết trong khi hành động. Hắn Trương Phương xem như được tặng thưởng, cục lãnh đạo đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Đối với hắn thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người năng lực cũng tương đối khẳng định. Có lẽ không biết lập tức tựu cho hắn cái gì đề bạt. Có thể lưu lại tốt như vậy ấn tượng cũng không đơn giản. Đối với cảnh thời điểm, đây chính là hắn vốn liếng. Trương Phương mặc dù không có bao nhiêu tràng diện thượng hỗn lăn lộn kinh nghiệm, trong lúc này đạo đạo, còn là bao nhiêu hiểu được một ít. Lão đại, hiện tại chỉ còn lại Triển Vũ chưa bắt được. Chỉ cần bắt được hắn, vậy thì thật sự viên mãn rồi. Trương Phương cảm thán nói. Điều này cũng đúng. Tân Thịnh huyện hai cái lớn nhất hắc ác thế lực đội, Tiết Lương bị giết. Nếu Triển Vũ lại bỏ chạy thực hiện được lời mà nói, đem không có một người nào, không có một cái nào thượng tòa án được thẩm. Lại nói tiếp cũng là hơi có tiếc nuối. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, vậy thì muốn xem Mao Diễm Quân tại hắn trong suy nghĩ rốt cuộc có nhiều trọng sức nặng. Trương Phương cười nói, ta phỏng chừng tên kia khẳng định không bỏ xuống được Mao Diễm Quân. Nữ nhân kia, tấm tắc, được rồi, thiếu ở đằng kia chảy nước miếng. Ta đây bên cạnh trên đường, tín hiệu không được tốt. Ta nguyệt rồi a hát, có biến tùy thời liên lạc. Vương Vi cười mắng, cúp điện thoại. Lão đại, đám kia ra hỏa đều bắt được. Vương Vi một cúp điện thoại, đại muội muội tựu không thể chờ đợi được kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hưng phấn dị thường. Nàng làm cảnh sát hơn 2 năm, có lẽ hay là đầu một hồi tham dự loại này đại tràng diện. Phạm tội phần tử một chảo chính là mười mấy, ngẫm lại đều đã ghiền. Đáng tiếc nàng không có thân tới hiện trường tham dự cái này bắt hành động. Hơi có điểm tiếc nuối, cơ bản đều bắt được, cá lọt lưới không nhiều lắm. Chúng ta nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, Vương Vi vừa cười vừa nói. đồng dạng tương đương hưng phấn. Hắn cũng không muốn lão tại Tân Thịnh đợi, dù sao biên thành mới là mình quen thuộc nhất địa phương. Có nhà của mình, a, đại muội muội ồn ào bắt đầu đứng dậy, khoa tay múa chân ra kinh điển tiễn đao thủ tiêu chí. Dưới mắt đương nhiên có lẽ hay là tương đương mốt động tác. Chúng ta không ngừng cố gắng, đến Bạch Thủy đi bắt ở Triển Vũ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.